Toàn chức cao thủ, chương 558, thăm dò, gocchuyenaudio.com, edit, tùm, beta, kha, Tân Lộ là người thật thà kể hết mọi chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu vào phó bản đến đoạn đậu vừa giang xích mích với trai ngầu cầu bại và khi vượt xong phó bản cho hội trưởng Diệt Thiên Tôn nghe. Tân Lộ không cảm nhận được tâm trạng của đậu vừa giang, nhưng Diệt Thiên Tôn nghe xong thì hiểu ngay. Chẳng qua hiểu thì hiểu vậy nhưng cũng đành bó tay. Việc này liên quan đến vấn đề thể diện, không dùng đạo lý để giảng giải được. Không nói trai ngầu cầu bại không sai, mà dù có sai, chả lẽ lại bắt người ta đến xin lỗi đậu vừa giang à? Đây là game online, thể diện quan trọng hơn cả đúng sai, cùng lắm thì đừng ai nấy đi, chứ chẳng mấy người chịu khom lưng xin lỗi người khác, cho dù không đúng cũng phải thẳng lưng cứng cổ đến cùng. Xin lỗi á, vì sao, chỉ vì mày là MT ư? Sự tình liên quan đến thể diện MT là cái lồng gì? Diệt Thiên Tôn ngẫm đi ngẫm lại, muốn giải quyết việc này quan trọng là tìm đường lui cho đậu vừa giang. Đường lui này, phía trai ngầu cầu bại thì khỏi phải nghĩ, xem ra chỉ còn nước đích thân hội trưởng xuống nước đi giảng hòa. Bực cả mình Diệt Thiên Tôn cũng buồn phiền hơn, cùng là hội trưởng công hội trong game online, nhưng ngoài mấy ông chủ câu lạc bộ hay các đại gia ra thì hầu hết đều không có địa vị gì giống hắn. Xảy ra chút mâu thuẫn, hội trưởng lại phải chạy đôn chạy đáo giải quyết, kết quả tốt thì không sao, sợ nhất là cuối cùng mâu thuẫn không được giải hòa, bản thân còn mang tiếng xấu, ấy mới thực sự đáng lo. Diệt Thiên Tôn thở dài, chủ động nhắn tin cho đậu vừa giang, đậu vừa giang à, mọi người chơi với nhau lâu nay, chú muốn rời công hội mà chẳng nói chẳng rằng, thế không hay, nhỡ người trong công hội hỏi sao đậu vừa giang bỏ đi. Anh biết giải thích với mọi người thế nào, dù gì chú cũng là MT chính của công hội mà. Diệt Thiên Tôn hoàn toàn vờ như không biết nguyên nhân, một câu nói ám chỉ ba điều. Thứ nhất, đánh bài tình cảm để đậu vừa giang lưu luyến. Nguyên nhân đậu vừa giang rời công hội rất đơn giản, nhưng nếu phức tạp hóa tình hình lên đi nói đạo lý đao to búa lớn với đậu vừa giang, cũng giống như ngả về phía trai ngầu cầu bại, chỉ tổ kéo thêm thù hận, nếu ban đầu chỉ đơn thuần vì trai ngầu cầu bại thì giờ còn bất mãn với cả công hội, có khác nào thêm dầu vào lửa. Hiện tại mới chỉ khó chịu với trai ngầu cầu bại, chỉ cần tình hình không căng thẳng hơn thì khẳng định đậu vừa giang sẽ lưu luyến công hội và bạn bè trong công hội. Thứ hai là tỏ vẻ bản thân bị rơi vào thế khó xử. Đây chính là lý do để nhượng bộ, đợi đến khi đậu vừa giang do dự, lại bổ sung một câu coi như chú giúp anh có cơ hội hy sinh vì nghĩa ai mà chẳng ham. Về phần thứ ba chính là xác định địa vị của đậu vừa giang. Diệt Thiên Tôn biết tổng nguyên nhân đậu vừa giang khó chịu với trai ngầu cầu bại, giờ cường điệu địa vị đương nhiên càng khiến đối phương hả lòng hả dạ. Mánh khóe của gã Diệt Thiên Tôn này khá cao tay. Gã không phải người chơi thường, mặt ngoài chỉ là một hội trưởng thông thường, nhưng thực tế lại là thành viên chủ chốt của công hội mưu đồ bá đạo, làm việc cho câu lạc bộ, mở rộng thế lực ra ngoài. Nói cách khác, gã giống Dạ Độ Hàn Đàm ở khu 10 coi như một phân nhánh, chẳng qua phân nhánh mà gã quản lý không được lộ ra cả trong lẫn ngoài, đều là kinh doanh cho mưu đồ bá đạo dưới lốt công hội bình thường. MT như đậu vừa giang, đương nhiên Diệt Thiên Tôn rất coi trọng. MT là trung tâm của gocchuyenaudio.com, đoàn đội chỉ kỹ năng giỏi thì chưa đủ, phải đáng tin. Thông thường MT sẽ được công hội tập trung bồi dưỡng, đãi ngộ rất cao. Nhỡ anh chọn người không đáng tin, người ta lấy hết ưu đãi rồi cắp đít bỏ đi thì anh ngồi đấy mà khóc. Theo cách này, đậu vừa giang có thể trở thành MT cũng là một kiểu công nhận. Hiện giờ Diệt Thiên Tôn hết sức dĩ hòa vi quý, nếu thực sự không dàn xếp được thì đậu vừa giang vẫn là ưu tiên số một trong lòng gã. Diệt Thiên Tôn ám chỉ xong, đợi một lúc lâu không thấy đậu vừa giang trả lời. Diệt Thiên Tôn lại nhắc Tân Lộ đừng xen vào chuyện này. Diệt Thiên Tôn hiểu tính cách của Tân Lộ, việc này mà để Tân Lộ đứng ra nói thì nhất định sẽ trách móc đậu vừa giang cố ý sinh sự, việc bé xé ra to. Hiển nhiên là đẩy đậu vừa giang sang phía đối lập với công hội. Nên sau khi nghe Tân Lộ kể lể sự tình, Diệt Thiên Tôn mới tức tốc bảo Tân Lộ để gã xử lý. Diệt Thiên Tôn vừa kiên nhẫn chờ đậu vừa giang trả lời vừa để ý Tân Lộ liên tục ý ới hỏi có ai muốn đi vực thẳm cốt long trên kênh công hội không, nhưng nửa ngày rời chả ai lên tiếng. Diệt Thiên Tôn đột nhiên lóe lên suy nghĩ, nhắn cho Tân Lộ, anh đi với. Hả, anh đi hả, Tân Lộ cũng bất ngờ. Em chả bảo tay kỵ sĩ kia rất pro, anh đi check hàng. Diệt Thiên Tôn đáp, anh tấn công vừa vừa thôi nhá. Tân Lộ dặn trước, rồi rồi, Diệt Thiên Tôn trả lời, sau đó điều khiển nhân vật tiến vào vực thẳm cốt long. 9 chờ 1 chờ hoài không thấy, cuối cùng lại vời được cả hội trưởng đại nhân nhà người ta đến, đội ngũ càng thêm bất ngờ. Tuy đa số hội trưởng trong game chẳng khác gì cu ly, nhưng chỉ riêng địa vị đã hơn MT rồi. Người trong đội hôm nay đi phá cái phó bản nhỏ, đầu tiên là được MT đứng đầu đến tiếp, giờ lại có đích thân hội trưởng gia nhập, nhất thời cảm thấy tương lai rộng mở của mình ở công hội này. Ok hết chưa, chúng ta đi thôi nhỉ? Diệt Thiên Tôn đáp lại lời chào của từng người một, hăm hở hỏi. Vào phó bản, Tân Lộ ra lệnh, mặc dù hội trưởng đại giá quang lâm, nhưng chủ đội vẫn là cô. Đội ngũ tiến vào phó bản thì chiến đấu ngay. MT tự nhiên là trai ngầu cầu bại, Diệt Thiên Tôn cũng không để ý đến những người khác, chỉ chăm chăm xem kỹ thuật của trai ngầu cầu bại. Kỹ thuật của MT, nếu chỉ kéo tiểu quái các kiểu thì chỉ chứng tỏ độ thuần thục. Còn muốn dò xem thực lực nông sâu thế nào, cục diện phải hỗn loạn mới càng thể hiện khả năng khống chế của MT. Thế nên Diệt Thiên Tôn chuẩn bị thỉnh thoảng cố ý phạm vài ba lỗi. Như chẳng may dẫn nhiều quái hay nhỡ tay OT, dù sao cũng là lỗi dễ mắc phải. Lời giải thích cũng được Diệt Thiên Tôn chuẩn bị hết rồi. Kéo quái thì bảo lâu rồi không chơi phó bản này nên quên. OT thì bảo trang bị ngon, không cẩn thận mất kiểm soát, đều là các lý do tương đối lọt tai. Quyết định xong, Diệt Thiên Tôn lập tức hành động, ngắm chuẩn đúng lúc MT trai ngầu cầu bại bận nhất cố ý đi nhầm kéo về ba con tiểu quái. Ôi ngại quá, lâu rồi không đi, chỗ này fix rồi à? Trước kia không có, Diệt Thiên Tôn vừa dẫn quái về vừa la oai oái. Người ngoài vừa thấy đã bực mình, nhưng người ta là hội trưởng, mình nói được gì? Mau ra mà cứu đi. Trai ngầu cầu bại bình tĩnh nhất, bơ luôn hội trưởng đang cố gắng kéo về ba con quái và bị chúng bán hành, chỉ nói một câu. Tập trung đánh ba con kia, hội trưởng chịu đựng xíu há. Ý là, ông tự tê đi, theo lý thì rất khó chịu đựng, đặc biệt là khi đổi. Góc truyện audio.com, ngũ chỉ có một mục sư, nhưng Diệt Thiên Tôn có trang bị ngon, còn ngon hơn của đậu vừa rang. Tuy phòng ngự thì không bằng, nhưng đi phó bản ai để ý phòng ngự. Cần là lực công kích cơ, lực công kích cực mạnh. Hiện giờ máu của Diệt Thiên Tôn tụt nhanh, nhưng có các DPS khác điên cuồng dã quái, máu tiểu quái dụng còn nhanh hơn. Cuối cùng kiên trì xử lý xong ba con quái, trai ngầu cầu bại lại chỉ chuyển góc nhìn sang liếc cái tỏ vẻ anh đây có quan tâm. Diệt Thiên Tôn bực, chỉ hận mình quá mạnh kéo quái về cũng thành tự mình tê xử lý. Cơ mà nếu kéo nhiều hơn thì lại không gánh nổi, trai ngầu cầu bại có tới cũng bó tay. Xem ra cách này không chơi được rồi, kéo ít quái thì người ta không để ý, để tự gã cân, kéo nhiều thì mọi người đều chết còn thăm dò quái gì nữa. Kéo quái không được vậy chuyển sang plan BOT. Nghề nghiệp của Diệt Thiên Tôn là nhà quyền pháp, đây là nghề thuần túy chuyên công. Lúc này Diệt Thiên Tôn điên cuồng đánh, nhưng đánh mãi mới nhận ra vấn đề, gã tấn công nhiều vậy mà vẫn không thấy OT. Gây ra vài sự cố nho nhỏ mà sao khó thế, nhưng Diệt Thiên Tôn không chịu bỏ cuộc tiếp tục cố gắng coi đánh xuất hiện OT là nhiệm vụ cao cả của mình, kết quả mãi đến khi boss cuối ngã xuống. Diệt Thiên Tôn hoành tráng chễm chệ trên danh sách thống kê DPS, còn OT. Hoàn toàn không thấy, song Diệt Thiên Tôn không cần thăm dò nữa. Không xuất hiện OT cũng là một đáp án. Dưới tình huống gã cắm đầu cắm cổ tấn công mà có thể giữ ổn thù hận, chứng tỏ kỹ thuật của trai ngầu cầu bại còn pro hơn đậu vừa rang. Thế nào, siêu chứ? Sau khi kết thúc phó bản, Tân Lộ hỏi Diệt Thiên Tôn. Cô không biết suy nghĩ của Diệt Thiên Tôn, nhưng trong cả quá trình trai ngầu cầu bại vẫn khống chế rất tốt, có thể nói không phạm một sai lầm nào. Những gì một MT pro làm được hắn đều làm được. Pro đấy, Diệt Thiên Tôn đồng ý, tay trai ngầu cầu bại giỏi hơn gã tưởng, bảo sao đậu vừa rang lại áp lực lớn thế. Nếu người này có thể thuận lợi phát triển cũng đủ để thế chỗ vị trí của đậu vừa rang. Nếu là ngày thường, một nhân vật lợi hại như thế gia nhập gã mừng còn chả kịp. Nhưng khổ cái người gia nhập và MT đứng đầu của công hội lại mâu thuẫn với nhau, chuyện này rất khó xử lý. Đậu vừa rang đã trả lời trong lúc đang đi phó bản, ba điều Diệt Thiên Tôn ám chỉ vẫn thất bại. Đậu vừa rang bị bẽ mặt có hận thù sâu sắc với trai ngầu cầu bại, tỏ rõ thái độ có nó thì không có tao. Giữ ai bỏ ai, Diệt Thiên Tôn đã lựa chọn xong. Nhưng sau khi thấy trình độ của trai ngầu cầu bại thì Diệt Thiên Tôn lại hơi tiếc nhân tài. Dưới góc độ công hội Diệt Thiên, người này không nên giữ lại, nhưng đứng ở góc độ là hội trưởng phân hội của mưu đồ bá đạo thì không khó để sắp xếp người này. Diệt Thiên Tôn nhanh chóng liên hệ với hội trưởng Tưởng Du của mưu đồ bá đạo, trình bày đã phát hiện ra một người chơi kỵ sĩ có kỹ năng rất tốt. Nhưng vừa vào đã gây mâu thuẫn với người cùng công hội, khó xử lý. Để Tưởng Du nghĩ cách nhét người này vào phân hội khác. Có chuyện này à, để anh sắp xếp, hắn tên gì? Tưởng Du hỏi, tài năng có thể khiến Diệt Thiên Tôn không nỡ bỏ, Tưởng Du cũng lập tức quan tâm. Trai ngầu cầu bại, Diệt Thiên Tôn trả lời, tên này tự tin quá nhờ. Tưởng Du nói, quả là tự tin, nhưng người ta có lý do để tự tin. Em vừa đi phó bản với hắn, giữ thù hận rất ổn, em cố ý gây OT xem thực lực hắn thế nào nhưng không được. Mà trang bị còn kém hơn em. Rồ, góc chuyện audio.com. Vậy cơ à, anh bố trí ngay, tưởng du kích động, cách chương.